Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, có cái kết thúc. Sơn cốc bên trong dòng suối bên, phá trận doanh cắm trại nơi, gần 110 cái binh Hán, đã là vội vàng thu thập thỏa đáng cũng gom lại rồi một chỗ. Nhưng lại nhìn lấy nhà mình tướng quân mà vẻ mặt mờ mịt. Trước đó quân lệnh không sai, muốn ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày. Bây giờ 1 ngày chưa qua, bốn phía cũng là không hề có động tĩnh gì. Công tôn tướng quân lại muốn các huynh đệ khởi hành lên đường. Mà tướng quân hắn thân mang ban thưởng kim giáp, rõ ràng đạt được vương đình nể trọng, vốn nên khí thế gió. Tại sao lại vẻ mặt lạnh lùng mà cử chỉ dị thường đâu? Vô Cửu không rảnh nói tỉ mỉ, huy động tay trái quỳ xương tay vòng, lại đem 2 cái túi ra xoay chuyển khuynh đảo. Trên mặt đất lập tức nhiều rồi một đống lớn vàng bạc châu báu. Trước mắt mọi người lóe sáng, không chịu được kinh sợ rồi một tiếng. Trên mặt đất thoi vàng, sợ không có hơn vạn số lượng. Lại thêm mấy ngàn bạch ngân cùng châu báu, thật sự là thật lớn một bút tài phú. Ta gom rồi một chút tiền vật, có lẽ có thể cho phá trận doanh các huynh đệ cùng những cái kia cô nhi quả mẫu sống qua nửa đời, mà lại đem vàng bạc mang về riêng phần mình phân, chớ bỏ sót, không đều, thỉnh cầu Bảo Phong cùng Đao Kỳ 2 vị đại ca xử lý giải quyết tốt hậu quả. Vô Cửu đơn giản phân trần vài câu, lại không thể nghi ngờ nói, các vị lập tức lên đường trở lại hương, từ đó giải ngũ về quê rời xa xa trường. Ngoài ra, hắn đưa tay tháo xuống kim giáp tính cả nón vàng ném ở trên mặt đất. Lại từ đỉnh đầu kéo đứt một đoạn đen nhét vào Bảo Phong trên tay. Có chút ít đắng chát nói, Bảo Phong đại ca, đêm này tính cả ta khôi giáp chôn ở cha mẹ ta trước mộ phần. Tạm thời ta bồi tiếp nhị lão tận hiếu. Tòa riêng núi hoang, liền xưng là khôi giáp núi A. Hắn quỳ xương tay vòng bên trong. Nguyên bản liền tôn phóng một đống vàng bạc châu báu. Từng muốn lấy dùng để mua sân rộng. Vượt qua thê thiếp thành đàn giàu có thời gian. Về sau trở về đô thành trên đường. Cũng xác thực tiêu tiền như nước rộng rãi một lần. Bây giờ vì rồi trợ cấp phá trận doanh huynh đệ, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều liền dốc túi tất cả. E sợ cho không đủ, lại từ kho vị đám người trong tay đoạt một bút. Tiền tài chuyện nhỏ, có thể cho những cái kia chết đi rồi huynh đệ nhóm cả người sau bàn giao mới là việc lớn. Nếu không tuyệt không phải làm cho lòng người đau nhức đơn giản như vậy. Chỉ sợ cả một đời đều muốn vì đó áy náy bất an. Kế tiếp lại có thể không trở về đô thành. Hắn không biết rõ, hoặc là nói, hắn không biết rõ như thế nào đi đối mặt những cái kia cô nhi quả mẫu. Tám hắn chỉ có thể cạn kiệt tất cả, để cầu đền bù tổn thất an ủi. Cũng thử nghiệm đem đã qua tuế nguyệt đều mai táng tại tòa kia trên núi hoang. Chỉ mong hết thảy có cái kết thúc. Bảo Phong nhìn lấy trên tay đoạn, kinh ngạc nói, công tử, ngươi là muốn ném xuống các huynh đệ. Đoạn làm rõ ý chí, chính là một loại làm việc nghĩa không chùn bước quyết tuyệt. Hắn tựa hồ có chỗ suy đoán, nhịn không được lo lắng. Công tôn công tử, người ta huynh đệ không rời không bỏ. Công tôn tướng quân, đám người không rõ đến tột cùng. Vội vàng lên tiếng giữ lại, Vô Cửu khoát tay áo, cắt ngang nói, các huynh đệ tình nghĩa, ta Vô Cửu vĩnh thế khó quên, làm sao ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có thể hữu duyên gặp gỡ rồi. Các vị nếu muốn thành toàn tại ta, còn mời rời đi, gặp bốn phía tất cả mọi người vẫn là lưu luyến không rời. Hắn quay người kéo qua chính mình ngồi tọa kỵ. Lấy xuống trên yên ngựa hắc kiếm, nắm dây cương đưa cho Bảo Phong, trầm giọng quát nói, Bảo Phong đại ca, cất kỹ vàng bạc lên ngựa lên đường. Bảo Phong không dám kháng mệnh, đành phải đem đoạn cẩn thận thu hồi, lại đem trên mặt đất vàng bạc tách ra chứa rồi cõng trên ngựa. Cũng mang lên bộ kia khôi giáp, theo lấy một tiếng hạ lệnh, gần 110 số lão huynh đệ lần lượt cưỡi ngựa rời đi. Mà đi ra thật xa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn quanh, tai bên truyền đến rõ ràng mà vừa xấu hổ day dứt thanh âm đàm thoại. Ta công tôn vô cứu, xin lỗi những cái kia cô nhi quả mẫu a, còn có lão lữ, liền để kia phá tòa nhà bồi tiếp hắn a. Bảo Phong trùng điệp gật lấy đầu, vành mắt có chút đỏ. Cùng nó nghĩ đến, công tôn công tử cũng không phải là thường nhân, chỗ đi đường cũng cùng thường nhân khác hẳn có gì, mà ở chung một trận là duyên phận, vội vàng ly biệt gặp chân tình. Đối với các huynh đệ tới nói, như thế là đủ, nguyện hắn gặp giữ hóa lành, chuyện chuyện như ý. Vô Cứu đưa mắt nhìn Bảo Phong cùng phá trận doanh lão huynh đệ nhóm rời đi. Chỉ đợi kia hơn 100 cưỡi đi ra khỏi sơn cốc, cũng dần dần biến mất ở trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn này mới mang theo hắc kiếm xoay người lại, cách đó không xa trên sườn núi, lẻ loi trơ trọi cắm lấy một chi hai trượng nhiều dài cán cờ. Kia mặt dính đầy vết máu cũ nát chiến kỳ cúi thấp xuống. Cho dù gió đến, cũng nặng nề không hề bị lay động, giống như trong đó chiến hồn đã đi xa. Không biết là tải kim qua thiết mã trên chiến trường bồi hồi vong phản, vẫn là trầm mê tại bão cát tiếng kèn lệnh bên trong không muốn tỉnh lại. Vô Cứu đem huyền thiết hắc kiếm thu vào quỳ xương tay vòng, đi qua nhổ xuống cán cờ, đem chiến kỳ chồng chất cùng nhau thu hồi. Quay người rời đi dốc núi thẳng đến vương trướng phương hướng mà đi. Hắn vừa đi, một vừa quan sát sơn cốc bên trong phong cảnh. Hoảng hốt cảm thấy, đập vào mặt mát gió bên trong, mang theo vài tia lưu lại hàn ý. Còn có đại địa thức tỉnh khí tức, cùng cỏ non nhổ giò, xuân trùng phá xác tiếng vang. Từ bốn phương chậm rãi đến, lại trùng trùng điệp điệp tràn ngập thiên địa. Khi lại một lần nữa trở lại vương trướng chỗ tại dốc núi trước. Giữa trưa mặt trời đã chênh chếch xuống dưới. Vô Cứu hướng về phía thủ cửa thị vệ giơ hai tay lên. Ra hiệu trên thân không có mang theo binh khí. Tiếp lấy tiến quân thần tốc. Nhanh chân đi tiến trướng bên trong. Công tôn Vô Cứu, tại sao chậm trễ như vậy hồi lâu? Trong trướng y nguyên là ánh nến sáng rực. Bóng người lắc lư, lại nhiều rồi chén quang giao thoa tiếng huyên náo. Hiển nhiên là đến rồi rượu say hứng thú nồng thời gian. Cơ Thiếu Điển cùng trái phải mấy vị trưởng bối đều là sắc mặt đỏ hồng. Còn tại nâng chén không ngừng, gặp lại sau đến Vô Cứu hiện thân. Hắn giống như rất là tức giận, ở rượu về sau, lung la lung lay đứng dậy rời bàn, lớn tiếng quát mắng. Tới đây, bản vương phải phạt ngươi ba chén. Ha ha, mà hắn dịch bước thời khắc. Tử Giám cùng Tử Nguyên hai vị tu sĩ bưng chén rượu trái phải cùng đi. Vô Cứu yến vào lều lớn. Trong đại trướng, tận tình đều vui mừng nhiều vì Thiếu Điển thuộc hạ. Cơ Bạt Y Nguyên ngồi trong bữa tiệc. Một mình yên lặng cúi đầu uống rượu. Nó bên người Tử Toàn cùng Tử Chân hai vị tu sĩ. Cũng là hơi có vẻ ngột ngạt, có lẽ Cơ Bạt thất thế mà uy phong không còn. Chính là hắn cùng thân tín của hắn, cũng lộ ra cùng bốn phía huyên náo không hợp nhau. Mà kỳ tán nhân chính tại không xa nơi lôi kéo một cái trung niên tráng hán đụng rượu. Cũng gật gù đắc ý đi lấy tửu lệnh. Cái gì, nói thời vận, tháng năm xưa, thời gian ủ thành rượu một bát, đi thanh lâu. Gặp hồng nhan, người lạ gặp lại rượu một vò. Đối phương bị hắn một chén tiếp lấy một chén rót được mặt đỏ tía tai. Hắn lại làm không biết mệt. Vô Cứu liếc mắt kỳ tán nhân, nhấc chân đi về phía trước. Cơ Thiếu Điển ngừng lại rồi. Nâng chén chờ, sáng tỏ ánh đèn bên trong. Hắn đỏ hồng mang trên mặt ý cười. Mà hai mắt của hắn bên trong lại vẻ mặt không hiểu. Tử Giám cùng Tử Giám đột nhiên đoạt bước mà ra, lần lượt lên tiếng thét hỏi, Công Tôn tướng quân, ngươi tại sao động thủ đánh người? Ân oán cá nhân, ngươi phá trận doanh lại vì sao tự tiện rời đi? Thiếu Điển điện hạ có lệnh trước đây, cho nên sai tán rồi phá trận doanh. Vô Cửu biết rõ nhất cử nhất động của mình đều không thể gạt được ở đây tu sĩ cao thủ. Dứt khoát thản nhiên bẩm báo, tiếp theo từ trên ghế nắm lên một bầu rượu, hướng về phía Cơ Thiếu Điển ra hiệu nói, điện hạ thứ tội, cho ta tự phạt ba chén. Tử Giám cùng Tử Giám lẫn nhau đổi rồi cay ánh mắt, song song lui về sau đi. Cơ Thiếu Điển này mới lảo đảo lấy đón, cười đến càng thoải mái. Ha ha, huynh trưởng thật sự là thống khoái. Vô Cửu giơ lên bình ngọc, há mồm mãnh liệt nuốt một bầu rượu trong nháy mắt thấy đáy. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa nắm qua một vò rượu. Đã nhưng điện hạ có nói cùng ý tốt, tại hạ lại sao dám không biết điều. Cơ Bạt điện hạ, hắn vậy mà quay người hướng đi Cơ Bạt, mang theo vẻ mặt trần trờ nói rằng, ngươi mà lại về ta một câu, ta liền kính ngươi này vò rượu. Vì lấy một câu nói liền cùng Cửu gia mời rượu, mang ý nghĩa tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hắn đây là đang yếu thế, hoặc là cúi đầu nhận thua. Cơ Thiếu Điển mừng rỡ, liên thanh thúc giục, ha ha, chính như ta nguyện cũng, còn mời vương huynh biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chớ có cô phụ rồi Công Tôn Vô Cứu khổ tâm. Cơ Bạt ngồi lấy không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt âm trầm trên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tiếp lấy lại hai mắt híp mắt, giống như là muốn nhìn thấu người nào đó giả tưởng. Chốc lát, hắn hồ nghi nói, ngươi muốn biết chuyện gì? Bên cạnh hắn ngồi lấy Tử Toàn cùng Tử Chân, đồng dạng là nhãn quang lăng lệ mà thần sắc đề phòng. Vô Cửu thoáng đứng vững, có lẽ là trùng hợp hoặc cũng có ý. Hắn cùng Cơ Thiếu Điển cùng Cơ Bạt ở giữa, lẫn nhau tam phương đều cách xa nhau cách xa hơn một trượng. Hắn thở thật dài một tiếng, trầm thấp nói, ta nghĩ tìm về muội tử hài cốt, để cho nàng làm bạn tại cha mẹ bên thân. Cơ Bạt tay vuốt vuốt chòm râu, hai mắt xem kỹ không ngừng, mà Vô Cữu lại là nhìn lấy vò rượu trong tay, một mặt đau khổ cùng bất đắc dĩ. Cơ Bạt gật lấy đầu, suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, người muội tử kia, ta đã quên rồi. A, tựa như là bị ném vào thú vườn, hẳn không có hài cốt lưu lại. Hắn giơ ly rượu lên, hình như có áy náy, tính ta có qua trước đây, ngày khác ta đưa ngươi 20 cái xử nữ tạm để bù đắp. Vô Cửu vẫn như cũ là nhìn lấy vò rượu trong tay, hai mắt có chút thẳng, hàm răng rắc vang động rồi âm thanh, khóe miệng lộ ra một vòng cười thảm. Người đã chết, Cơ Bạt căn bản không có để ở trong lòng, mà ném vào thú vườn, chính là cho ăn xài lang hổ báo, mà hắn lại muốn lấy 20 cái nữ tử đến hoàn lại ta muội tử kia tính mệnh. Ba, liền tại lúc này, một cái tát vang lên, đám người còn tại chú ý, đột nhiên giật mình, đã thấy người trong cuộc song phương vừa đứng một ngồi không có động tĩnh. Một chỗ khác bàn cuối lại là có người lớn tiếng chửi rủa bắt đầu. Ngươi vì sao đánh ta? Rượu mời không uống, uống rượu phạt, bản đạo đánh chính là ngươi. Một cái mắt say lờ đờ mê ly tráng hán bưng bít lấy quai hàm, rất là tức giận bộ dáng, mà cùng nó uống rượu kỳ tán nhân cũng là hơi rượu hun thiên. Lung la lung lay đứng dậy, đúng là nhấc chân một cước, bản đạo chính là tiên nhân, ngươi một cái phàm phu tục tử sao dám dĩ hạ phạm thượng. Tựa như là hai người ăn say rượu, tình hình như thế cũng là bình thường. Có người say rượu say không còn biết gì, liền cha mẹ đều không nhận. Bất quá, kia tranh chấp song phương cũng không phải là nhân vật bình thường. Một vị chính là tướng quân, tại vương tộc bên trong bối phận không thấp, mà một vị khác thì là tu sĩ, quân doanh bên trong cung phụng. Đã là như thế hai người, vậy mà say rượu bắn ra chuyện, càng vì rất người, một người bị liền đánh mang đá, trực tiếp ngã lăn ở má, đem bàn trà lật đổ một mảnh, lập tức rượu thịt chén ngọn một nơi bừa bộn, mà lão đạo lại là không buông tha, chừng lấy một đôi mắt say lờ đờ ngón tay bốn phương mắng nói. Các ngươi chỉ là cỏ rác, heo chó không bằng, thấp hèn đồ vật, này mắng cũng thật khó nghe. Tiệc ăn mừng trên không quyền thì quý, càng có hai vị vương tộc điện hạ, chính là tiên môn cao nhân cũng phải lễ nhượng ba phần. Bây giờ lại bị một cái coi bói lão tu sĩ cho thống mạ dừng lại mà không một may mắn thoát khỏi. Càng huống chi hắn cũng không phải là Tử Định Sơn đệ tử, mà là một cái tu vi không chịu nổi cao tuổi tán tu. Tiểu bối làm càn, đem hắn đuổi đi ra. Tử Toàn vỗ bàn đứng dậy, tức giận quát lớn, ở đây tu sĩ bên trong lấy tu vi của hắn cao nhất, hắn đương nhiên muốn dẫn đầu lên tiếng. Mấy cái Tử Định Sơn tu sĩ không dám lãnh đạm, khởi hành nhào về phía chạy về phía kỳ tán nhân, mà lão đạo lên rượu điên đến thật sự là ghê gớm. Chí ít có Hoa Vân Tiêu lâu chiến tích, lại là một hồi giơ chân giận mắng. Các ngươi thân là tu sĩ, không phân xanh đỏ đen trắng, liên thủ đối phó đồng đạo, cùng xúc sinh có gì khác? Hắn lời còn chưa dứt, đưa tay ném ra một cái giấy phù. Phanh, một tiếng, đại đoàn hỏa quang nổ tung, nhưng không có đốt lấy đối thủ, ngược lại là dọa đến mọi người ở đây kinh hoàng tứ tán. Ai nha nha, bản đạo ít không địch lại nhiều, đi cũng. Kỳ tín nhân xuất thủ thất bại, tựa hồ tỉnh rượu, quay người liền chạy, trong chớp mắt nhảy ra song nợ môn. Đang lúc hỗn loạn thời điểm, liền nghe có người kinh hô, cứu ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?